Chương 176, Hitcastby con có cơ, sương mù dày rừng rậm. Master bạn là phía trên thế giới này hy hữu nhất của bạn, không phải nói nó số lượng hy hữu nhất mà là khống chế nghiêm khắc nhất. Master bạn là bổ kẻ mẩn liên minh giao cho SIF công ty đặc biệt của bạn, hàng năm chạy vào đến 5 đại liên minh số lượng đều không phải rất nhiều. Master bạn nghe danh tự này lì hệ nờ biết rồi y. Lúc trước chế tạo mục đích của nó chính là chuyên môn làm bộ kệ mẩn đại sư đặc chế bày ra thân phận độc nhất vô nhị chuyên môn của bạn. Nhìn thấy xú lì vạn lão tiên sinh này một mặt rõ ràng khinh bỉ vẻ mặt long vội vàng nói, cái này mà, ngược lại mục đích của ngươi đều là chảo con kia Hikas, chỉ cần có thể nắm lấy không có tác dụng cái gì buộc bạn đều là giống nhau không phải sao, vì lẽ đó ta chỗ này buộc bạn tùy tiện ngươi dùng. Mãi đến tận nắm lấy nó mới thôi nghe ngươi nói như vậy xác thực rất có đạo lý. Như vậy ta liền đến thử xem hảo sủ lỉ vạn lao tiên sinh từ lòng trong tay trước tiên lấy ra cao y viên na y mồi nhử cầu. Sau đó xoay tròn ném đi ra ngoài. Bất quá long nhìn thấy sủ lỉ vạn tiên sinh này cao ngẩng đầu ném bóng tư thế không khỏi mà ở trên mặt treo đầy một vệt đen. Long trước đó muốn cho thấy chính mình thái độ, hắn tuyệt đối không phải cố ý. Hơn nữa hắn đối với nhìn trộm nam nhân quần lót QNZ là vô cùng không thích, thế nhưng màu đỏ vị này thế ngoại cao nhân hình tượng lần thứ hai ở lòng trong lòng ầm ầm đổ nát. May là hiện trường chỉ có Long một cái người không thể nghi ngờ trong lúc đó biết thấy, mọi người con mắt đều là chăm chú ở mồi nhử cầu bên trên. Cái kia to lớn Hiscas càng là há mồm ra đem xù lỉ vạn tiên sinh ném ra buộc bạn nuốt tiến vào, cùng nghệ rồ như thế, Long QNZ là há hốc miệng. Chỉ có điều là hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Đáng ghét, lần này ở đổi thành hỉ vị bạn thử xem xù lì vạn tiên sinh lại là từ lòng trong tay lấy ra một viên màu nâu xám buộc bạn thẳng tắp ném đi ra ngoài, thế nhưng Hiscas trực tiếp cuốn lấy chính mình thật dài đầu lưỡi đem hỉ vị bạn dính ở cùng nhau mang sẽ tới trong bụng. Bộ tennis, đại bạn, gợt bạn còn có ủn trạ bạn xù lì vạn tiên sinh một tay một cái nhanh tay nhanh mắt. Theo trong tay quý giá buộc bạn không ngừng giảm thiểu lòng trong lòng có dũng khí tích huyết mà kích động, nhìn Hiscas tới không cự đem xù lì vạn tiên sinh ném đã qua buộc bạn toàn bộ quét vào bụng trong hắn quả thực là khóc không ra nước mắt ra có hay không. Long gương mặt ước đến đỏ chót, đầu như tạch lỏ xỉ ẩn cùng cả mạ dục lúc buộc phát hậu như thế ứa ra khói xanh, hắn có dũng khí muốn giết chết người này trùng chuyển động, này rất mẹ ra hỏa lẽ nào là con có cơ, chuyên môn nuốt hắn buộc bạn đây rốt cục. Long trong tay cuối cùng một viên buộc bạn cũng bị nệ rổ cuốn vào trong bụng, mà cái này Hiscas nhưng là liếm láp đầu lưỡi có dũng khí chưa hết thòm thèm cảm giác. Xú lì vạn tiên sinh một mặt lúng túng nhìn Long ngâu sau hỏi, bây giờ nên làm gì, nó còn giống như không ăn no a sủ gì thở dài một tiếng nói rằng, xem ra không đem nó đánh bại liền muốn thu phục độ khó không phải lớn một cách bình thường, mặc dù là y lạp gì còn cùng cao cấp buộc bạn cũng không làm được. Phốc Long trong lòng thẳng có dũng khí phun máu ba lần kích động, người này, hắn hiện tại thẳng có dũng khí đưa nó nấu ăn canh kích động, quả thực là lẽ nào có lý đó. Mà vào lúc này, Long chỉ có thể trơ mắt mà nhìn linh mục lao tiên sinh tế ra bản thân cuối cùng vương bài Master bạn. Hắn vừa nay đem trên người mình hết thể cao cấp buộc bạn đều cướp đoạt xuất đến rồi, còn lại phổ thông buộc bạn căn bản là thật không tiện nắm ra tay rồi. Nero, lần này ta nhất định phải nắm lấy ngươi. Đi thôi, ta cuối cùng tất sát bí sách xú lỉ vạn tiên sinh hét lớn một tiếng dương tay đem màu tím buộc bạn lấy một cái đường họa dạ bổ hển tư thái hướng về Hiscas nem tới, nhưng mà cái kia to lớn ra hỏa càng là từ mặt đất thả người phiên nhảy lên đến, to lớn ngoác miệng ra đem Master bạn càng là trực tiếp khỏa vào trong bụng. A lần này, bao quát long, xú lỉ vạn tiên sinh cùng cẩn lở bên trong tất cả mọi người đều cùng nhau há to miệng. Đặc biệt là sủ lỉ vạn lao tiên sinh miệng đầy đủ có thể nhét vào một cái quả táo. Có lầm lẫn không, người này thậm chí ngay cả Master bạn QNZ nuốt dưới. Này, chuyện này làm sao có khả năng, nếu như nói đối phương là dễ ghi dọc, dễ ghi cùng dễ ghi kéo những này hổ hền khu vực trong truyền thuyết ba thánh chủ còn khá hơn một chút, chỉ có điều là một con phổ thông Hiscas mà thôi, Master bạn dĩ nhiên cũng sẽ sai lầm sao ô a a. Ta không chịu được rồi Long khí hoa hoa thét lên, hất tay ném ra một viên buộc bạn giống to, lù cả gì ô, đem tên kia đánh cho ta đánh, cần phải nhượng nó đem nuốt đến trong bụng buộc bạn toàn bộ cho ta phun ra đường thẻ lù cả gì ô. Một tiếng quát lớn, cấp tốc buôn đến Hiscas trước mặt một cái chịu kích đem Hiscas đòn nghiêm trọng đập bay đi ra ngoài. Đường thẻ lũ cả gì ổ thân hình truy đuổi mà trên dán đến Hiscas bên người, lập tức quyền cước cùng tiến lên nhấc lên một cơn gió mạnh mưa rào rôn nở dê như công kích. Hiscas ở lũ cả gì ổ tần số cao công kích bên dưới lại như là một mảnh phiêu linh lạc diệp, đừng nói phản kích, bao phủ ở lũ cả gì ổ quyền mạc bên trong liền ngay cả thoát thân đều không làm được. Nay một trận gần người vật lộn tần suất công kích cùng sức mạnh đều là cực kỳ hung mãnh. Nếu như là một cái đống cắt sớm đã bị lũ cả gì ổ đánh nổ. Đường thẻ lũ cả gì ổ chợt quát một tiếng một cái gót chân trùng đá nện ở Hiscas đầu, một tiếng vang ầm ầm, mặt đất bắn lên một đám lớn cho bụi. Hiscas miệng lớn thở hổn hển, con mắt trừng trừng mà nhìn lũ cả gì ổ sau đó đống nhiên chợt quát một tiếng phun quán xuất một đạo cường lực cao áp của nước, lần này là chân chính hỉ rổ bùn tuyệt chiêu. Bất quá uy lực này không phải là bình thường cường á lũ cả gì ổ nhảy lên tránh thoát lũ cả gì ổ này một cái công kích. Sau đó Hiscas lại là thuận thế sái xuất liên tiếp mũ bầm hướng về lũ cả gì ổ bắn vụt tới. Lũ cả gì ổ hai tay cánh tay ở trước ngực bình duỗi thẳng tiếp ngưng kết thành một cái da y 2 mét cốt đồng. Lũ cả gì ổ cấp tốc chuyển động trong tay cốt đồng như cái đại phong xa bình thường đem Hiscas mũ bầm toàn bộ lắp bắp văng ra. Đường thẻ lũ cả gì ôm một tiếng quát lớn cầm trong tay cốt đồng xoay tròn sốt ruột tốc tung nện ở Hiscas trên người, thân thể như là một tia điện phi thiểm mà qua gần kề Hiscas bên người. Lũ cả gì ổ bàn tay trực tiếp dán Hiscas trên người, một cái vô hình kình khí nhập vào cơ thể xuyên qua bắn nhanh ra, Hiscas kêu rên một tiếng thân thể to lớn tung bay đập xuống trong hồ. Một cái màu tím buộc bạn bị Hiscas phun ra ngoài sau đó bị tay mắt lanh lẹ lòng một phát bắt được. Chính là mới vừa rồi bị lũ cả gì ồ nuốt đến trong bụng Master bạn, xem ra vừa nãy lũ cả gì ồ này một cái phát kình tuyệt chiêu xác thực có hiệu quả. Lũ cả gì ồ muốn phải tiếp tục truy kích, thế nhưng Hiscas nhưng là dầm một tiếng toàn bộ lặn xuống nước, lần này nó thật là có tâm vô lực. Mới phun ra một cái, còn có một bụng y lạp gì còn cùng quý giá cao cấp buộc bàn đây, Long nhìn thấy tiểu tử ngu ngốc kia muốn liền như thế trốn sao có thể đơn giản như vậy liền buông tha nó. Đang chuẩn bị tìm giờ dạ gỗ nạch cùng gạ cồm đem cái này lẹn vào đáy nước ra hỏa mò xuất đến thế nhưng xủ lỉ vạn lao tiên sinh nhưng là đưa tay ngăn cản hắn. Hay vẫn là quên đi liền để nó như thế đi thôi, ngược lại mà sở bạn ngươi trải qua cầm trở lại, coi như làm đổi cho ngươi những cái kia bị nệ rồ nuốt đến trong bụng buộc bản hảo. Xủ lỉ vạn tiên sinh cười nói, tuy rằng cuối cùng không có thể thu phục nó. Thế nhưng có thể đem nghệ rổ câu tới ta trải qua cảm thấy thật cao hứng, hơn nữa sau đó ta cu nở dê có thể tiếp tục hưởng thụ câu nó là thú. Lao tiên sinh, này sao được đây Long tuy rằng ngoài miệng nói như vậy thế nhưng là không chút khách khí mà đem cái kia mang theo Hiscas cháy nhảy màu tím mà sợ bạn nhét vào chính mình trong lòng, muốn xuất đến vậy cũng là không thể đây. Cả rèn cùng tủ cổ chan nhìn thấy Long hành vi không nhịn được cùng nhau phiên một cái liếc mắt. Người này quả nhiên đủ vô liêm sỉ, liền ngay cả sủ lỉ vạn tiên sinh đều là một con hát tuyến. Ha ha ha Long cười to che giấu chính mình lúng túng, sau đó móc ra bục bản đem lũ cả gì ổ thu hồi, đối với hắn mà nói ngày hôm nay tổn thất thực sự là rất lớn. Nếu như không phải cuối cùng cũng coi như mò về cái này mà sở bản vẫn không tính là lô vốn hắn tuyệt đối là sẽ không dễ dàng ngừng lại. Coi như là trên cùng bích lạc dưới hoàng tuyển cũng phải đem này con Hiscas cho đào móc ra, dù vậy Long mỗi khi vang lên con kia tên to xác trong bụng nuốt nhiều như vậy hắn cất dấu phẩm liền không nhịn được vị đau, chết no cái này kẻ tham ăn mới được trì hoãn hơn nữ A Nga y thời gian, Long đám người chuyến này phải tiếp tục xuất phát, mà xù lì vạn lao tiên. Sinh cu NG là phải đi về chuẩn bị tiếp tục làm đủ bài tập sau đó sẽ trở lại chảo này con Hiscas. Dư Ava Hó đường vị này hành vi có lúc hội phi thường quái lạ thế ngoại cao nhân sau đó, Long cùng May đồng học hai người này có chút không cam lòng ly khai này một mảnh hồ nước, một cái là ghi nhơ Hiscas trong bụng buộc bạn một cái là ghi nhơ bị na nở dê ném vào trong hồ con kia phỉ bạc đoàn người tăng nhanh cước trình. Long nghề này ba y người lại là cất bước ở một cánh rừng lớn trong, thế nhưng mặc dù như vậy bọn hắn cũng không cách nào chạy tới cái kế tiếp thành trấn. Sắc trời bắt đầu tối. Bên trong vùng rừng rậm dĩ nhiên bao trùm một tầng khói bếp rôn nở dê như sương mù dày, có thể tầm nhìn giảm mạnh, chính là 5 meter ở ngoài đều chỉ xem thấy trắng xóa một mảnh. Su dị móc ra trong tay vệ tinh hướng dẫn nghi nhìn một chút ngâu sau nói rằng, chúng ta hiện tại vị trí địa điểm là sương mù sơn, nơi này quanh năm có 300 thiên lấy trên thời gian đều bao phủ ở đại trong sương. Không được, này vụ thực sự là quá đồng, căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục cất bước, ta xem chúng ta hay vẫn là tìm một chỗ trước tiên dàn xếp lại, chỉ có thể nghỉ ngơi một đêm sau đó chờ sáng sớm ngày mai lại tiếp tục xuất phát hảo. Long hất tay tung một viên của bạn, Robert, giúp chúng ta tìm cái trống trải địa phương. Tình huống bây giờ đại gia cũng không muốn manh động, bằng không la mở mở ớt tờ nhưng là không tốt. Long chính nói sau đó quay đầu kiểm kê nhân số thời điểm nhưng là sức sở, 1, 2, 3, tứ, 5 nhát tây, làm sao còn thiếu một cái, may chạy đến nơi nào đi tới may tủ cổ trang các nàng này mới kinh ngạc mà nhìn bên cạnh, quả nhiên không có may đồng học bóng người. Alexa đại ký giả kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, vừa may còn ở bên cạnh ta đây, làm sao mới chỉ trong chốc lát đã không thấy tăm hơi đây. May Long cùng chúng nữ vội vã lớn tiếng la lên may tên bạn học, ở này một mảnh trong sương mù dày đặc đại gia căn bản không dám tùy tiện chạy đi tìm na nở dê bằng không mọi người cùng nhau ly tán liền gây go. Thế nhưng mọi người liên tiếp hô nhiều lần căn bản cũng không có nghe được trả lời tiếng, lần này đại gia mới có chút ý thức được không ổn, cái này thiếu nữ xem ra không ở phụ cận là thật sự lam mở mở tờ này vụ càng ngày càng đậm a. Tiếp tục như vậy sợ là liền một me tờ trong lúc đó cự ly đều là không nhìn thấy ngự long đại tiểu thư nhìn long nói rằng, lần này có thể không ổn, vụ lớn như vậy, chúng ta nhất định phải mau nhanh tìm tơ y may mới được ta trải qua nhượng rồi bạc xuất đi tìm trống trải địa. Phương, lớn như vậy vụ hơn nữa sắc trời cu nở dê bắt đầu tối, chúng ta hay vẫn là không nên manh động. Long móc ra liên tiếp tung ba viên bộc bản nói rằng, ít ghi hót, giờ ra gô nách, gạ cổn. Xin nhờ các ngươi đi hỗ trợ tìm kiếm may nhìn tịt ghi hót, giờ dạ gỗ nạch cùng gạ cổm phân biệt hướng về ba cái phương hướng khác nhau bay đi. Cả rèn nhíu nhíu mày nói rằng, nơi này vụ lớn như vậy, mặc dù từ không trung tìm kiếm cu nở dê là vô dụng, tầm nhìn thực sự là quá thấp, bất quá bổ kẻ mẩn đi tìm sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Nghe được cả rèn long gật gật đầu sau đó tiếc nuối nói rằng, đáng tiếc ta ạt cả nhìn cùng lũ sờ dư không ở bên người. Bằng không chuyện này sẽ trơn lên đơn giản hơn nhiều. Bất quá dù vậy chúng ta cu nở dê không thế không hề làm gì. Xạ lạ mẹn sờ, xin nhờ người rồi gào a xạ lạ mẹn sờ đưa ra một đôi hoa lệ đỏ như máu hai cánh chậm rãi bay xuống trên đất. Long thả người nhảy đến xạ lạ mẹn sờ trên lưng sau đó xoay người đối với chúng nữ nói rằng, các ngươi trước tiên chờ ở chỗ này, bằng không liền đem phụ cận cây cối chặt cây đi một ít dựng trại đóng quân đi. Ta cùng xạ là mẹn sờ đi ra ngoài cu nở dê đi tìm nhìn tì dạ nì tạ cả rèn nghe được long lập tức động thủ, xạ nở tỏm bạo quân gạo. Thét cánh tay liên tục đờ ơ y ra, bất luận cỡ nào thô đại thụ đều không chịu nổi tì dạ nì tạ một đòn chi lực từng cây ẩm ẩm sụp đổ. Mà xạ là mẹn sờ nhưng là mang theo long tầng trời thấp bay lượn tìm kiếm khắp nơi may đồng học bóng người. Chết tiệt, căn bản là thấy không rõ lắm cha nở dê tha y. Đâu đâu cũng có trắng xóa một mảnh A Long nhìn bốn phía dậy đặc xương lớn thẳng cau mày sau đó lo âu nói rằng, sẽ không phải may rơi xuống vách núi té xuống đi, A Di Đà Phật, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện như vậy mới được ngay khi Long lung tung không có mục đích khắp nơi tìm kiếm thời khắc, đột nhiên nghe được một trận như có như không tiếng ca, lộ ra mê hoặc cùng một tia khí tức quái dị. Ở bên trong vùng rừng rậm nghe được như vậy kỳ quái cười nhỏ e sợ bất kể là ai cũng hội có dũng khí sống lưng lạnh cả người, trong lòng chiếp đông cảm giác. Đến đây đi, đây là nơi nào tiểu đường, là bạn tuần đại nhân tiểu đường. Đến thời điểm dễ dàng, lúc trở về rất đáng sợ. Cho dù đáng sợ, cũng phải thông qua, muốn thông qua xạ lá mẹn sợ tuần âm thanh khởi nguồn phương hướng từ từ phi xoay qua chỗ khác, xuyên qua tầng tầng xương mù dày. Tiếng ca khởi nguồn càng ngày càng tiếp cận. Long chỉ thấy xuất hiện trước mặt một viên cực kỳ thô to cây cối, ở này viên đại thụ trong hốc cây ngồi thẳng một cái toàn thân bao vây ở trường bào màu đỏ trong nữ nhân trẻ tuổi, nói nàng là nữ nhân hay vẫn là Long thông qua này tiếng ca phân biệt ra được. Bởi vì trước mặt cái này người ngồi quỳ chân ở trong hốc cây, không chỉ là thân thể, hơn nửa khuôn mặt đều bị một bộ màu đen kính mác lớn che khuất căn bản không thấy rõ diện mạo của nàng. Ngươi là tim mạ ở mạ đội viên sao?